Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 409, đi tới. Thời gian như nước, thường thường tại Tiêu Nhàn mộng đẹp bên trong nhẹ nhàng lưu lững lờ trôi qua. Mỗi một ngày đều là ăn được ngủ được sướng như tiên. Bồi bạn trung nữ, Tiêu Nhàn mỗi ngày cuộc sống gia đình tạm ổn cũng qua 10 phần thấm vào. Người đều tới đông đủ, chúng ta lên đường đi. Nhìn thấy chân trời bay tới đóa kia mây, Phất Lan Đức gật đầu một cái. Nhưng mà Phất Lan Đức cũng không biết rõ, lúc này nằm ở nhị nữ bên cạnh vị thiếu niên kia, là tỉnh táo vẫn là tại hôn trầm. Đây toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện trận đấu, Phất Lan Đức cũng là tương đối coi trọng, với tư cách viện trường, nhất định gương cho binh sĩ, cùng nhau đi tới. Còn có đại sư cùng Liễu Nhị Long, nhưng mà Triệu Vô Cực lần này chỉ có thể lão lão thật thật bái tại tổ gấu bên trong, giữ khuôn phép canh gác học viện. Kỳ thực thế giới lớn như vậy, lão Triệu cũng muốn đi xem một chút. Thay vào đó cái Phất Lan Đức nhìn uy, thật sự là quá mạnh. Bất quá, lần này, ngoại trừ 7 cái tiểu quái vật nhóm, còn nhiều hơn đi ra rất nhiều diện mạo mới. Một cái trong đó tướng mạo xấu xí, trong mắt chán phóng tinh quang, khuôn mặt gầy gò bên trong tiết lộ ra một tia hung tàn, xương cốt cũng là có phần ngạc nhiên, tứ chi dài ngắn tỷ lệ cho người mang theo một loại không cân đối cảm giác. Vị này là với tư cách Sử Lai Khắc học viện phái ra đội ngũ thế chỗ nhân viên một trong Hoàng Viễn. Một cái khác, tiểu tử, nhìn qua chính là hơi đẹp trai khí, mắt sáng như đuốc, đầy đặn trên gò má trắng tinh không tì vết. Bất quá nó gương mặt tuy rằng thủy nhuận, nhưng mà thân thể giống như là dinh dưỡng không đầy đủ giống như vậy. Dưới da cổ đầu hình dáng có thể thấy rõ ràng, người này chính là Kinh Linh, Sử Lai Khắc thất quái thế chỗ một trong. Vị trí cuối cùng chính là một nữ tử, kỳ trường lẫn nhau, mặc dù không có Tiêu Nhàn bên người nhị nữ xinh đẹp, nhưng mà cũng coi là tương đối tinh xảo. Ngũ quan mở ra nhìn đều không thể nói cái gì đẹp mắt, nhưng mà đặt chung một chỗ lại khiến cho người nhìn thấy thoải mái. Vóc dáng giống như là một cái chín mọng táo đỏ, không có chút nào so sánh Chu Trúc Thanh kém. Nên lớn địa phương, tuyệt đối không nhỏ. Vị này là Sử Lai Khắc thất quái cầu thủ dự bị một trong Giáng Châu. Giáng Châu vừa đến, Mã Hồng Tuấn tâm giống như là khởi giống như bay, mắt tí hí quay tròn ư một chút cũng không cầm được, không ngừng nhìn chằm chằm kia vượt trội địa phương nhìn thấy. Nước miếng cũng phảng phất không bị khống chế ưng ực đi xuống nuốt. Còn có một vị so với thành viên mới, đó chính là Thái Long, bởi vì ngốc đến muốn tán tỉnh nhân vật chính cô nương. Tại đây sẽ không thích hợp giới thiệu, lên đường sao, điểm cũng không kém đến. Tiêu Nhàn chậm rãi mở mắt, xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung, trong miệng chít chít ô ô nói ra. Đúng, thiếu gia. Nhìn thấy Tiêu Nhàn tỉnh, Tiên Nhi rời một chút đặt ở Tiêu Nhàn dưới đầu chân ngọc, ở phía trên êm ái hai lần sau đó nói ra. Tiên Nhi, người thật đẹp a. Tiêu Nhàn đứng dậy, ánh mắt sáng lên, giống như là bị sắt nam châm hấp dẫn một dạng. Tiêu Nhàn căn bản là không có cách đưa ánh mắt từ nhị nữ trên thân rời đi. Tiểu Y Tiên, người cũng như nhau. Hôm nay Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cực kỳ đặc biệt. Nhị nữ đều là trên người mặc một tịch váy đầm dài màu trắng, váy trên thân khắc tế tế toái hoa điêu văn, tại khác biệt tia sáng chiếu xuống, nổi bật đi ra ngoài đóa hoa phảng phất đều có một chút khác biệt. Làn váy chăn đệm tại Tiêu Nhàn cân đầu vân bên trên, trắng noãn lại không hiển hách sưng vù, phảng phất là đang nở rộ bên trong hoa hồng trắng. Mép váy còn buộc lên một cái nho nhỏ quái vật hình dáng hương túi. Túi này tản mát ra hương thơm cùng nhị nữ trên thân nguyên bản hương thơm hoàn mỹ khế hợp. Quái vật hình dáng ngốc manh bên trong lại mang có mấy phần đáng yêu. Nhị nữ trước ngực cũng là treo một khối thủy tinh. Thủy tinh bên trong nạm là một cái chiếu lấp lánh tiểu quái vật. Cái này tiểu quái vật cũng lưu lại manh, mà là nhe nanh múa vuốt, trong mắt tràn ngập hung quang, đen nhánh còn như là thác nước hát trên mái tóc, cũng là trói một đầu sen vào lam cùng bạch giữa dây cột tóc. Một bộ này mặc dựng xuống, tiểu y tiên cùng tiên nhi nhị nữ giống như là tiên nữ hạ phàm một dạng. Yêu nhã, lộng lẫy, mỹ lệ bên trong lại tiết lộ ra khí chất thoát tục. Ha ha, thiếu gia, đây làm phiền Vân Vận tỷ tỷ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn tràn đầy thưởng thức ánh mắt, tiểu y tiên trong lòng đều đã hồi hộp. Không dính một hạt bụi, gương mặt của bên trên lại mang hơn mấy phần cười lúm đồng tiền. Mỹ cảm cũng theo đó lại đề cao một cấp bậc. Hừm, vẫn là của ta bảo bối nhãn quang cao. Tiêu Nhàn nghe tiểu y tiên, gật đầu một cái nói ra. Lần này trải qua Phất Lan Đức an bài, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng là lựa chọn lưu ở trong học viện, cũng không có đi theo. Hừ, thiếu gia, Vân Vận tỷ tỷ là bảo bối của ngươi, vậy chúng ta là ngươi cái gì? Tiên Nhi nghe xong Tiêu Nhàn, đôi bàn tay trắng như phấn cắm vào eo thon nhỏ, đầu hơi đổi 45 độ, ánh mắt nghiêng nhìn chăm chú Tiêu Nhàn. Ngữ điệu kỳ quái nói ra, các ngươi a, các ngươi là ta tiểu khả ái. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiên Nhi trống lên khuôn mặt nhỏ bé, trực tiếp lên tay nhéo một cái, mặt bị Tiêu Nhàn vừa đụng, trong nháy mắt xì hơi, tuy rằng nhẫn nhịn xuống, nhưng mà đỏ lên, ha ha, tiểu y tiên thấy vậy, ngọt ngào cười, hưởng thụ trong hạnh phúc, không có nói gì nhiều. Tiêu Nhàn thưởng thức bên cạnh hai vị mỹ nữ đồng thời, lại đúng tiểu quái vật nhóm quét mắt một cái, quả nhiên sống, giao cho Vân Vận là lựa chọn chính xác nhất. Không chỉ tiểu y tiên cùng tiên nhi mười phần đích mỹ lệ, chính là liền cân đầu Vân phía dưới tiểu quái vật nhóm cũng là như vậy. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Giáng Châu Tứ Nữ cũng là có một bộ khác một bộ. Trên người là một kiện lộ cánh tay màu trắng đồ bó sát người. Hạ thân chính là một đầu màu trắng quần bó, bạch, sạch sẽ bên trong lại nổi lên các nàng tinh xảo hình dáng. Đặc biệt là vóc dáng giống như người mẫu vậy Chu Trúc Thanh. Hoàn mỹ, mà nam sinh bên này là một bộ vương tử trang, toàn thân trang phục màu trắng. Trong yêu nhã vừa có thể đại phúc độ biểu lộ ra nam nhân mị lực. Trên đầu vai màu vàng vai đóng, điệu thấp bên trong hiển thị rõ xa hoa, màu trắng phi phong, trầm ổn bên trong có mang theo có chút phong cách. Dạng này thiết kế hiển nhiên là vì để cho tiểu quái vật nhóm lúc tác chiến càng thêm tiện. Bất quá vì tượng trưng cho Sử Lai Khắc học viện, kia bên hông ngốc manh đáng yêu quái vật hương túi vẫn là không có tỉnh lược sạch. Tiểu quái vật nhóm mặc vào đây toàn thân quần áo đẹp đẽ, từng cái đều là trong ánh mắt mang cảm kích nhìn Tiêu Nhàn. Từ kia xen vào vàng ở tại lục giữa màu sắc thiết kế, biến thành hiện tại ừ phong cách thiết kế. Trong này, quyền uy trưởng lão công lao hẳn không có thể mai một. Bất quá khi Tiêu Nhàn nhìn thấy kia Phất Lan Đức trên mặt vẫn có một chút co giật thịt. Đây định không phải một số lượng nhỏ chi tiêu. Hôm nay trong thiên đấu thành phá lệ náo nhiệt, nam hay nữ vậy, già có trẻ có, dập đầu xin cơm cái gì cần có đều có. Bất quá, nhìn thấy người trước mặt đầu nhốn nháo, Tiêu Nhàn trong mắt cũng không có lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Đi lần này, tuy rằng đến so sánh xong thi đấu liền có thể trở về, chính là Tiêu Nhàn cái này thân tâm mệt mỏi, từ mới vừa rời đi học viện một khắc kia trở đi, liền bắt đầu bay lên. Hai, liền như vậy, Tiêu Nhàn trong nháy mắt nhìn một chút bên người nhị nữ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, len lén tại hệ thống chỗ đó dùng tích phân đổi một cái trái dưa hấu. chuẩn bị trận đấu thì nâng cao tinh thần sử dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.